Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488. Chúng nó nhiều lắm, hoa ảnh lay động, hỏa diệm ở củi lửa thượng toát ra, chiếu rọi, huyệt động nội lúc sáng lúc tối, Đào Lâm sắc mặt cũng lúc sáng lúc tối. Hoa nhỏ lặng lẽ nhìn Đào Lâm, không khỏi chuyến mở ánh mắt, có chút lo sợ. Mấy thứ này còn có bao nhiêu? Đào Lâm hỏi. Này huyệt động hẹp hòi, tổng cộng cũng có thể dung 2-3 người đi, hơn nữa đều là loan thắt lưng đi. Đào Lâm ánh mắt có thể nhìn đến không bao nhiêu thùng, nhưng là lấy tay điện đi chiếu, lại nhìn không tới sơn động cuối. Nàng cũng không biết phương diện này kết quả có bao nhiêu dương loại này này nọ, ta cũng không rõ ràng. Ta ăn lâu như vậy cũng chưa ăn đến cùng. Hoa nhỏ thực ủy khuất, nó thật sự đã tận lực. Đào Lâm đương nhiên không phải trách cứ nó ý tứ. Nhiều lắm mà ni, nếu này đó sâu đều chạy đi đến nhân trong óc đi. Đào Lâm cảm thấy thế giới này khả năng muốn tiêu diệt vong. Đúng vậy, nhiều lắm mà ni, hoa nhỏ cảm thán nói. Nó nhưng là không có Đào Lâm cái loại này tâm tư. Nó chính là cảm thấy chính mình ăn không hết hào ủy khuất a. Này đó sâu, cùng phía trước gặp qua sâu giống nhau sao? Đào Lâm hỏi. Hoa nhỏ nâng đầu nghĩ nghĩ. Ân, hương vị giống nhau. Đào Lâm hết chỗ nói rồi. Người này chỉ có biết ăn thôi. Nhưng là này cũng theo mặt bên chứng minh. Thật là có tương tự chỗ. Kia nói cách khác, có thể là giống nhau. Ngươi có thể đem bọn họ đều ăn sao? Đào Lâm hỏi. Hoa nhỏ lắc lắc đầu. Ăn không xong, ta rất no rồi. Lại ăn liền nói ra, liên hoa nhỏ đều ăn chống đỡ. Thậm chí muốn ăn nói ra. Đào Lâm còn có thể nói cái gì? Này huyệt động quá sâu. Hơn nữa không có không khí lưu động, cũng không thể dùng hỏa thiêu, quá lớn trong lời nói, nơi này phi băng không được, khả trừ bỏ hoa nhỏ giống như cũng không biện pháp khác. Ngươi có thể nghĩ đến giết chết bọn họ biện pháp sao? A, làm chi giết a, ta còn tưởng ăn đâu. Hoa nhỏ càng ủy khuất, ngươi nếu muốn ăn trong lời nói, có thể lại nghĩ biện pháp khác, nhưng là này đó sâu nhiều lắm. Nếu bọn họ chen chúc mà ra, ngươi có biết hội tạo thành cái gì hậu quả sao? Hoa nhỏ đương nhiên biết, nó cũng không phải chưa thấy qua. Khả nó vẫn là muốn ăn, tưởng lưu trữ, dùng lá cây nâng chính mình vĩ đại đĩa tuyến đầu. Nó nghĩ nghĩ, nói, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, mà là muốn giết hắn nhóm không hiểu hảo biện pháp. Ta nói thật cho ngươi biết đi, bọn họ so với vũ trụ lý sâu còn ghê tởm. Này đó sâu nguyên bản ở bọn họ tinh cầu thượng là không có thiên địch, cũng chỉ có chúng ta loại này thực nhân hoa có thể ăn luôn bọn họ. Nói như vậy không có biện pháp khác. Hoa nhỏ mạnh gật đầu. Người này tham ăn, cũng không biết là thật không có biện pháp, vẫn là luyến tiếc chính mình lương khố. Đào Lâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, theo trong không gian lục ra đến một lọ sát trùng tể. Này sát trùng tể là dùng đến phun muỗi, bên trong khẳng định là có độc. Đào Lâm nghĩ này trùng cũng là trùng, bao nhiêu hẳn là có chút tác dụng, lung lay một chút sát trùng tể. Đào Lâm dùng kết giới bao vây trụ thùng, có thế này mở ra thùng cái. Này đó thùng đều là trong suốt thủy tinh dương, bên trong bàn tay đại thịt khối, vô số sâu ở mặt trên vạn vẹo, liền đi theo dưỡng giỏi bọ giống nhau. Thập phần ghê tởm mà ni, Đào Lâm cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy sát trùng tể, đối với bên trong một trận loạn phun. Oa, đây là cái gì a? Hoa nhỏ liên tục lui về phía sau, liền cùng nghe thấy được độc dược hương vị dường như. Đào Lâm cũng không quản hắn, phun tốt lắm dược, đem nắp vung cái thượng, ngồi dưới đất bắt đầu quan sát. Này sâu vừa mới bắt đầu đỉnh khoan khoái, vặn vẹo, không ngừng đinh, nhưng là dần dần, liền bình tĩnh xuống dưới. Động tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cục ở 2-3 phút sau, dần dần bất động, 10 phút sau, triệt để bất động. Đào Lâm dùng sức ô cua thùng, sâu cũng không có gì phản ứng. Hoa nhỏ, ngươi xem, bọn họ có phải hay không đã chết? Hoa nhỏ vốn bởi vì mùi mà có chút ghét bỏ Đào Lâm. Nghe nói như thế, nhất nhảy lên liền búng lên. Cái gì, đã chết? Hoa nhỏ ba bước cũng làm hai bước đã chạy tới. Mở ra thùng nhìn lên, bên trong đích xác tràn đầy nằm đổ sâu. Nhất khai thùng, một cỗ khó nghe mùi lao thẳng tới hoa nhỏ. Hoa nhỏ vội vàng che miệng mũi. Ngươi phun gì đó khó như vậy nghe thấy? Nó có thể không tử sao? Đào Lâm vui sướng hỏi. Thật sự đã chết à? Hoa nhỏ thực mất hứng. Nhất là nhìn đến Đào Lâm kia biểu cảm thời điểm. Quả thực nhanh tâm tắc đã chết. Tức giận nói. Đã chết. Thật tốt quá. Đào Lâm cao hứng. Hoa nhỏ thất lạc tỏa ở trong gốc. Tốt như vậy ăn mỹ vị đã bị ngươi giết chết. Ngươi tâm cũng quá độc ác, vì nhân loại sinh tồn phát triển. Ngươi liền ủy khuất đi. Đào Lâm cũng không tâm tình đi ân ủi hoa nhỏ. Nàng đem trong không gian diệt văn tệ tất cả đều lấy ra. Một đám thay phiên dùng, vì có thể triệt để tiêu diệt bọn họ. Đào Lâm mỗi một cái đều nhiều hơn văng lên vài hạ. Thứ này là cố định, còn chưa có phun bao nhiêu. Kết quả chỉ thấy để chờ nàng đem mấy bình diệt văn tể đều dùng xong rồi. Này mới phát hiện giết chết còn không đến 1/3. Còn lại còn có 2/3. Đào Lâm đem không gian phiên một cái lần, rốt cuộc không có thể tìm ra một lọ diệt văn tể. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hoa nhỏ thấy nàng rốt cục ngừng, bể cẩn bạ tâm, lại may vá lên, cười dài nói, Đào Lâm, còn lại ngươi cũng đừng giết, ta cho ta lưu trữ làm đồ ăn vặt đi. Đào Lâm tà nghệ hắn liếc mắt một cái, ta chỉ sợ ngươi ăn không hết, bọn họ sẽ chiếm lĩnh thế giới, làm sao có thể đâu, ta sẽ tận lực ăn. Ngươi yên tâm đi, hoa nhỏ ham mê ăn loại này sâu. Trong ngày thường ăn không đến tưởng niệm thực, nay tìm được nhiều như vậy, nơi nào khẳng buông tha cho. Không ngừng năn nỉ Đào Lâm đem còn lại này đó sâu đưa cho hắn. Đào Lâm bất đắc dĩ, buồn thanh không nói. Bên này, Đào Lâm lâm vào rối rắm bên trong. Bên kia, Mạch Yến lâm vào khổ chiến, chậm rãi tang thi đại quân, bị Tiêu Thiêu giết sát, đã sở thừa không có mấy, còn sót lại hạ vài cái đã ở chật vật, trốn nhảy lên. Mạch Yến cưỡi ở một cái tang thi sư tử trên người, không ngừng chỉ huy hắn hướng bên kia chạy. Sơn đạo bất bình, bởi vì mặt đất sụp đổ càng khó đi. Đi rồi vài bước thiếu chút nữa đem Mạch Yến điên xuống dưới. Mạch Yến thiếu chút nữa bị tức chết. Hung hăng đạp sư tử hai chân. Xem Vu Dương đợi nhân lại muốn đuổi kịp đến. Có thế này không lại so đo. Nhảy lên đi, chạy mau. Này sư tử là trải qua cải tạo. Nguyên bản tốc độ rất nhanh. Lúc này bởi vì lưng Mạch Yến, tốc độ ngược lại giáng xuống dưới, vứt không được Vu Dương, nhưng là cũng sẽ không bị Vu Dương đuổi theo. Mạch Yến một bên chỉ huy sư tử chạy trốn, một bên phiên chính mình bao, thẳng đến hắn theo trong bao lục ra đến một cái tiểu tiểu tử có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khóe môi tránh qua một chút đắc ý, ngoái đầu nhìn lại hung hăng chừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái. Này Vu Dương hắn là thật sự cảm thấy quen thuộc, luôn có một loại chính mình cùng hắn kiếp trước có cừu oán lỗi thấy. Hắn cầm lấy sư tử trên người mau, hung tợn cắn chặt răng. Quản ngươi là ai, đợi đến đỉnh núi, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Mây đen di động, trong thiên địa thoáng hiện một chút thanh huy. Ánh trăng chậm rãi theo mây đen soi đi ra, nửa che nửa đậy, làm như thẹn thùng nữ tử. Mạch Yến cưỡi sư tử đứng ở đỉnh núi, sau lưng hắn là một cái không lớn không nhỏ sơn động, vừa khéo có thể dung sư tử ra vào. Hắn muốn vào đi chỗ đó là muốn xoay người. Thanh huy dưới, này một người nhất sư tử ngạo nghệ nhi lập. Vu Dương, ngươi chờ chết đi. Mạch Yến đem tiểu tử đặt ở bên môi, dùng sức thổi lên, một loại ít sát thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn đứng lên. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.